chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, nguyên lai là thật. Trời ạ, hắn dài đến cường tráng như vậy, nếu quả thật đối với ta làm cái gì, ta chỗ nào phản kháng. Hàn Manh Manh dài đến vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, thân cao mới 1m58, lúc này lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất, Vương Đại Đông ở trước mặt nàng, quả thực thì cùng cự nhân một dạng, nàng không chút nghi ngờ, Vương Đại Đông một cái tay là có thể đem nàng làm con gà con nhi một dạng cầm lên tới. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, chỉ là nắm lấy băng vệ sinh tay càng ngày càng dùng lực. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, cái này muội tử làm sao bắt lấy chính mình băng vệ sinh không thả? Chẳng lẽ nàng cũng tới đại di mủ? Cái kia, mỹ nữ, ngươi có thể đem ta đồ vật trả lại cho ta sao? Vương Đại Đông đối lấy trước mắt tiểu mỹ nữ hô. Hàn Manh Manh run rẩy giơ tay lên, đem băng vệ sinh đưa cho Vương Đại Đông. Không sai, sau xoay người rời đi, liền bữa sáng cũng không dám đi mua. Lúc này nàng liền muốn tranh thủ thời gian chạy về công ty. Cửa sau tuy nhiên không ai, nhưng trong này có bảo an đình, có bảo an đứng gác. Chắc hẳn Vương Đại Đông liền xem như công ty chủ nhân, cũng không dám làm loạn. Đúng nga, chỉnh nhà công ty đều là hắn. Những an ninh kia coi như nhìn đến, sợ rằng cũng phải làm như không thấy đi. Hàn Manh Manh đã có chút không biết làm sao. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Vương Đại Đông gọi lại nàng. Hàn Manh Manh chỗ đó dám quay đầu, nhanh chóng dẫm lên tiểu giày cao gót, hướng về Kim Đỉnh chạy tới. Lúc này, Hàn Manh Manh cảm thấy cái này mấy trăm mét tựa như là có mấy ngàn mét xa như vậy. Hỏng bét, hắn đuổi theo, ta chạy không thoát. Hàn Manh Manh nghe được sau lưng tiếng bước chân, bởi vì lúc này tâm loạn như ma, cho nên Hàn Manh Manh có chút hoảng hốt chạy bừa. Chạy trước, vậy mà chạy sai đường, đi vào khác một đầu ngõ hẻm, hơn nữa còn là nhảy ngõ cụt. Nhìn đến trước mắt đường đột nhiên biến mất, Hàn Manh Manh cả người đều mộng, xem ra hôm nay là trốn không thoát. Hàn Manh Manh run rẩy xoay người, chỉ gặp Vương Đại Đông quả nhiên cùng ở sau lưng nàng. Vương Đại Đông giơ tay lên, chỉ nàng chân. Hàn Manh Manh tựa hồ minh bạch cái gì, một bên bối rối hoảng sợ đem trên đùi tia vớ cởi ra, vừa hướng Vương Đại Đông nói ra: "Vương quản lý, ngươi đừng tới đây, ta thoát cho ngươi chính là." Tại Hàn Manh Manh trong mắt, ưa thích thu thập nữ nhân tư mật đồ vật Vương quản lý lúc này khẳng định là muốn nàng tia vớ, dù sao chạy không thoát, dứt khoát thì cho hắn, nói không chừng hắn sẽ còn tha mình một lần đây. Vương Đại Đông vô cùng ngạc nhiên, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Tuy nhiên lão tử Ngọc Thụ Lâm Phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có thể cũng không trở thành rõ như ban ngày. Rất nhanh, Hàn Manh Manh liền đem bọc tại trên đùi liền quần tia vớ cởi ra, sau đó ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cầm trong tay tia vớ, da mặt co quắp một trận, hoàn toàn bị Hàn Manh Manh cử động làm cho mộng. Mỹ nữ, ta không phải muốn ngươi tia vớ, Vương Đại Đông một mặt sụp đổ nói ra. Không phải muốn tia vớ, cái kia, đó là, Hàn Manh Manh có chút do dự. Vương Đại Đông không phải muốn nàng tia vớ, nàng tư mật đồ vật. Trừ tia vớ cái kia chính là. Cuối cùng, Hàn Manh Manh quyết tâm liều mạng, đã hắn muốn thì đều cho hắn tốt, nếu không vạn nhất hắn đem chính mình cho cái kia, nàng tổn thất chẳng phải là càng lớn. Nghĩ tới đây, Hàn Manh Manh đem tay vươn vào chính mình trong quần. Sau đó, khi thấy Hàn Manh Manh run rẩy đem chính mình in Hello Kitty quần lót phóng tới trên tay mình thời điểm, Vương Đại Đông đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. nữ nhân này sẽ không phải là có bại lộ đam mê à? Vậy mà ngay trước chính mình mặt thoát tia, vớ, lại thoát sao mỹ nữ. Ta, Vương Đại Đông vừa mới nghĩ mở miệng, Hàn Manh Manh chính là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Vương quản lý, ta không, ta đều cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nói xong, Hàn Manh Manh thừa dịp Vương Đại Đông mộng so thời điểm. Nhanh chóng chạy đi, đậu phộng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi tia, vớ phá cái động, Vương Đại Đông một mặt sụp đổ. Ngay tại Vương Đại Đông sụp đổ thời điểm, hắn điện thoại di động vang. Vương Đại Đông nhìn xem trong tay còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể hai kiện đồ chơi. Cũng không thể tiện tay ném loạn đi. Dứt khoát liền đem tia, vớ cùng Hello Kitty đạp tiến chính mình trong túi quần. Sau đó đưa điện thoại di động móc ra. Vương Đại Đông, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Vừa mới kết nối, Tô Oánh tiếng gầm gừ bắt đầu từ trong ống nghe truyền tới. Ta đến ngay. Vương Đại Đông trực tiếp tắt điện thoại, sau đó nhanh như điện chớp hướng về Kim Đỉnh cao ốc chạy tới. Cái gọi là cứu người như cứu hỏa, thời gian là vàng bạc a. Hắn theo Tô Oánh văn phòng trốn khi đi, thế nhưng là rõ ràng nghe được Tô Oánh nói muốn tung tóe hắn một mặt máu. Lấy cái kia nữ nhân điên tính cách, chỉ sợ còn thật có thể làm ra như thế sự tình. Cái gì? Manh Manh, ngươi không có nhìn lầm a? Thật sự là Vương quản lý. Lúc này, Tiêu Thụ Bộ đã hoàn toàn vỡ tổ. Hắn, may mắn ta kịp thời đem hắn muốn đồ vật cho hắn. Không phải vậy, Hàn Manh Manh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Vừa mới nàng thật sự là bị dọa sợ. Tại dưới tình huống đó, nếu như Vương Đại Đông thật đối nàng làm cái gì, nàng thật sự là gọi thiên thiên không muốn, kêu đất đất chẳng hay. Mà lại Vương Đại Đông có tiền như vậy có thế, liền xem như cưỡng chế ba nàng, nàng cũng không thể tránh được. Vốn là Tiêu Thụ Bộ các muội tử căn bản không tin tưởng. Có thể vừa nhìn thấy Hàn Manh Manh trần trụi, lộ bên ngoài hai đầu tuyết chân, lại thêm Hàn Manh Manh trong mắt nước mắt, không giống như là giả ra đến, nhất thời liền tin mấy phần. Trời ạ, không nghĩ tới Vương quản lý thật là như vậy người. Đúng đấy, thiệt thòi chúng ta cũng đều thầm mến hắn. Cầm thú, quả thực cũng là cầm thú. Tiêu Thụ Bộ muội tử nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Có điều rất nhanh, phong cách thì biến. Cái kia Manh Manh, ngươi nói xem, ngươi là ở nơi nào đụng phải Vương quản lý? Trong tay hắn cầm Sophie vẫn là thất độ không gian a. Ngươi xuyên tất chân là nhãn hiệu gì? ... Đối mặt đột nhiên lần nữa biến đến vô cùng hưng phấn nữ đồng sự nhóm. Hàn Manh Manh mộng so, làm sao các nàng bộ dáng giống như hận không thể bị đánh cướp vớ vớ cùng sao người là các nàng một dạng a. Tô Oánh văn phòng, Vương Đại Đông cuối cùng Vu Quang Vinh hoàn thành sứ mệnh. Cái kia, Tô đại mỹ nữ, ngươi nói, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi phải làm sao cảm tạ ta à? Vương Đại Đông hướng về Tô Oánh nháy mắt, cảm tạ, ngươi còn dám hỏi ta muốn cảm tạ? Tô Oánh đôi mắt đẹp trừng trừng, đang chuẩn bị phát tác, đột nhiên, đôi mắt đẹp ngắm đến Vương Đại Đông túi quần vị trí. Đó là cái gì? Tô Oánh cảm thấy theo Vương Đại Đông trong túi quần lộ ra đồ vật, xem ra có chút quen mắt. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét, ám đạo không tốt, có thể là vừa mới chạy quá nhanh, đựng trong túi quần vớ vớ lộ ra một đoạn nhỏ. Tranh thủ thời gian bối rối nhét vào, lấy ra, cho tỷ nhìn một cái. Tô Oánh gặp Vương Đại Đông bối rối bộ dáng, càng là khẳng định ý nghĩ trong lòng, cười xấu xa lấy hướng về Vương Đại Đông đi tới. Không, không có gì. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. A, Lâm Tổng ngươi đến. Tô Oánh đột nhiên chỉ cửa hô to một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.